Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815. Màu đen hộp quà tái hiện. 2. Ninh Hoan Tâm không có chờ bao lâu. Thôi Sán điện thoại liền tới rồi. Hoan Tâm Money tiếp khởi điện thoại. Bên trong truyền đến Thôi Sán có chút nghiêm túc thanh âm Money, ngươi đoán không sai. Văn gia thật sự đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, làm sao vậy? Chính mình suy đoán thành sự thật. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không có bao lớn ngoài ý muốn. Văn Ngọc Kỳ nàng, điên rồi, Thôi Sán vừa mới tiếp xong rồi Ninh Hoan Tâm điện thoại. Hắn lập tức cấp Hải Thúc đánh một chiếc điện thoại. Ngọc Hải Sơn mặt khác gia tộc một khi có chuyện gì, tưởng ra thế tất sẽ trước tiên thu được tiếng gió. Mà Hải Thúc nơi đó còn lại là tin tức tới nhanh nhất. Hải Thúc nói cho ta nói hôm nay sáng sớm, Văn gia người hầu đi trên lầu kêu Văn Ngọc Kỳ lên ăn cơm. Kết quả như thế nào đều kêu không mở cửa. Bọn họ sợ hãi Văn Ngọc Kỳ xảy ra chuyện gì nhi, liền giữ cửa phá khai. Kết quả liền nhìn đến Văn Ngọc Kỳ quần áo bất chỉnh, biểu tình dại ra ngồi ở trên giường, cả người hình như là choáng váng giống nhau. Hiện tại Văn gia đang ở tìm tư nhân bác sĩ cấp Văn Ngọc Kỳ làm toàn thân kiểm tra đâu. Bất quá, thoạt nhìn nàng thật là điên rồi. Đại khái là chịu không nổi đả kích. Nếu là như thế này thì tốt rồi. Ninh Hoan Tâm ở điện thoại kia đầu thở dài một hơi. Hoan Tâm, ngươi ý tứ. Thôi Sán sừng sốt một chút, ngữ khí cũng đi theo trầm thấp lên. Chẳng lẽ là có người âm thầm làm cái gì tay chân? Ta không biết, ta chỉ là suy đoán. Hy vọng Văn gia không cần ăn vạ ta trên đầu. Nếu không, ta chính là sẽ thực xấu hổ. Ninh Hoan Tâm đột nhiên cười cười. Hẳn là không thể nào. Thôi Sán kỳ thật cũng không dám khẳng định. Bất quá, sự tình nếu đã xảy ra, về sau sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì, liền xem Văn gia chính mình lựa chọn. Thôi ca, cảm ơn ngươi, ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt hỏi một câu. Không có việc gì, nên vội đều vội xong rồi. Ngươi cùng Lệ Hành cũng muốn đi rồi. Ta hôm nay cùng Quyền luật sư còn có Lâm Sở chạm vào cái đầu. Đem luật sư Hàm phát ra đi. Sau đó là có thể chân chính phóng cái đại giả. Ngươi cùng Lệ Hành lần này hồi Yến Thành cũng hảo hảo ngoạn nhi. Không cần phải gấp gáp trở về. Ha ha, ta đây là có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày rồi. Nói tới đây, Thôi Sán cũng cười ha ha lên. Hắn là thật sự vui vẻ. Không phải bởi vì chính mình có thể nghỉ ngơi, là bởi vì nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành như vậy hạnh phúc, đều thấy gia trưởng, nói không chừng lại ổn định một chút, hắn là có thể uống thượng rượu mừng. Ân, thôi ca, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ chúng ta từ Yến Thành trở về, ta quản gia hương đặc sản mang cho ngươi, ngươi bảo đảm sẽ thích. Ninh Hoan Tâm treo điện thoại, đứng ở phòng khách trầm mặc một lát. Người kia lần này làm được cũng không quá phận. Như thế ra ngoài Ninh Hoan Tâm đoán trước, hắn thế nhưng chỉ là đem Văn Ngọc Kỳ lộng ngốc lộng điên rồi. Loại trình độ này nói, Văn người nhà chỉ biết hoài nghi Văn Ngọc Kỳ là đại tiểu thư tính tình chịu không nổi đả kích mới biến thành như vậy. Khả năng liền sẽ không hoài nghi Ninh Hoan Tâm. Liền tính là hoài nghi, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, càng không dám sang bậy. Bất quá, cái này giáo huấn đối với Văn Ngọc Kỳ tới nói, cũng coi như thực nghiêm trọng. Khôi ngẫu nhiên sư, có thể thao tác linh hồn, cắn nuốt linh hồn, đồng dạng cũng có thể phá hư linh hồn. Nếu là Văn Ngọc Kỳ thần hồn bị phá hư mà trở nên si ngốc, như vậy nàng cả đời này liền tính là cho nàng ăn tiên đan thần dược, nàng cũng không có khả năng tốt lên. Cái này vẫn luôn che giấu rất sâu Khôi Ngẫu Nhiên sư. Hắn lúc này đây ra tay, thật sự có điểm làm người nghi hoặc. Chẳng lẽ Ninh Hoan Tâm nhớ tới hộp quà kia một câu, chẳng lẽ này thật là hắn đưa cho chính mình lễ vật? Hắn muốn làm cái gì? Cùng chính mình giảng hòa, mê hoặc chính mình, vẫn là muốn cùng chính mình hợp tác? Hết chương.